ở trong game chạy trốn làm lão đại. Chương 77, trấn nhỏ quái đàn 07. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Bạch Cô Edit Chin. Vẫn là vóc dáng cao phản ứng mau lẹ, ha ha hai tiếng, sau đó nói. Hai chúng tôi còn đang lo lắng cho cô đó, cho rằng cô một đêm không về, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm cô. Sau nửa đêm tôi mới trở về, cảm thấy các anh khẳng định đã ngủ, tôi cũng không quấy rầy. Sở Tu duỗi người sau đó nói, đi xuống ăn cơm không? Trước tiên tâm sự tình huống đêm qua đi, thấy cô đã an toàn trở lại, vóc dáng cao cũng không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào, tóm lại trước thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì ít nhất chứng minh buổi tối ở bên ngoài cũng không có nguy hiểm như trong tưởng tượng. Tôi đi ra ngoài đi dạo một vòng, buổi tối từng nhà đều tắt đèn, bên ngoài một người đều không có, tôi có xem thử, đại bộ phận cửa đều là đóng lại, tôi thấy không có gì liền vòng về, còn thấy được một cô gái trẻ tuổi, chính là người có đồng đội chết vào ngày hôm qua, ở hẻm nhỏ. Không còn sống, Sở Tu thở dài một hơi, sau đó nói, cũng không có nhìn thấy là ai làm, cô nói đa số đều là nói thật chỉ là che giấu càng nhiều, nếu hai người bọn họ đi xác minh cô cũng không sợ. Đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó bọn họ liền cùng nhau đi xuống, hai người đều trong trạng thái có tâm sự nặng nề, không biết suy nghĩ cái gì. Đi xuống thì phát hiện phía dưới còn ngồi vài người, trong đó bao gồm nhóm người Kim Bội Nhu, không khí giống như rất căng thẳng. Vóc dáng thấp thấy thế liền hỏi, làm sao vậy, lại chết người, Kim Bội Nhu sắc mặt không phải đẹp nói. Vóc dáng cao cùng vóc dáng thấp từ trong miệng Sở Tu đã biết đêm qua đã chết một người, bởi vậy cũng không kinh ngạc, nhưng mà Kim Bội Nhu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ thanh âm trầm thấp. Đã chết hai người, trong đó một người là đồng đội của chúng tôi. Hai người lúc này mới kinh ngạc lên, sao lại thế này, bọn họ chỉ biết đã chết một cô gái, như thế nào đột nhiên lại. Một thanh niên cùng nhóm với Kim Bội Nhu, hốc mắt còn hơi hơi phiếm hồng, ánh mắt cũng mang theo một chút hoảng sợ. Tôi cùng hắn ở một phòng, trước lúc ngủ chúng tôi còn trò chuyện qua, sau đó buổi tối tôi cái gì cũng không cảm giác được, nhưng mà hơn 2 giờ sáng, chính là buổi sáng hôm nay lúc tôi tỉnh lại, hắn không có ở trên giường. Chúng tôi tìm thật lâu không tìm được người, cuối cùng phát hiện, hắn bị treo cổ ở trên tường phòng phía sau, xương cổ bị gãy, có người học y nói, thời gian tử vong có thể là từ 12 giờ đến 1 giờ đêm qua. Sắc mặt Kim Bội Nhu rất khó coi. Nhưng mà sắc mặt khó coi cũng là bình thường, đêm qua đồng đội bọn họ đã chết, mặc kệ là hai người ở cùng nhau, vẫn là sẽ có người chết đi, nhưng ai cũng không phát hiện. Đây chẳng phải một điều làm cho người ta hoảng sợ sao? Chết lặng yên không một tiếng động, đồng đội tưởng giúp đỡ nhau đều không giúp được. Còn có một người là ai? Vóc dáng cao đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng truy vấn. Tôi cũng không quen biết, sáng nay có người phát hiện, hiện tại thi thể còn ở đầu phố. Chuyện dị giới, hẳn là đêm qua đã chết 3 người, bởi vì tôi còn thấy được một cô gái đã chết. Sở Tu nói xong về toàn bộ đại sảnh đều lâm vào trầm mặc. Quá nhanh, bọn họ chưa từng có gặp được tình huống nhanh như vậy, nhanh không phải điều gì khác mà chính là chết người, phó bản này tổng cộng 12 người, ngắn ngủi 2 ngày, đã chết 4 người. Như vậy đến cuối cùng có thể có mấy người còn sống sót rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bản này đối với tôi tưởng tượng còn khó khăn hơn, hợp tác đi. Kim Bội Nhu đột nhiên nói. Chúng ta trao đổi manh mối. Vóc dáng cao vóc dáng thấp ngươi xem ta xem ngươi, hai người đều tương đối cẩn thận. Chúng tôi suy xét một chút, tôi đã trải qua 4 phó bản. Kim Bội Nhu đột nhiên nói. Trong đó có một cái phó bản đặc biệt khó khăn, chúng tôi tiến phó bản vào lúc ban đêm, đã chết 2 người, ngày hôm sau lại chết 4, chờ đến ngày thứ 5, chỉ còn lại tôi và một người chơi cũng có kinh nghiệm đặc biệt phong phú tin tưởng tôi liền cùng tôi hợp tác, chúng ta nói không chừng còn có cơ hội. Thoạt nhìn cô ta thật sự thực sốt ruột, bất quá ngẫm lại cũng đúng, đây chính là sự tình liên quan chính tới mạng sống của chính mình, không nóng nảy mới không bình thường. Sở Tu mua ly sữa đậu nành, lại thêm 2 cái bánh quẩy, trơ mắt nhìn vóc dáng cao cùng vóc dáng thấp do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là cùng Kim Bội Nhu đạt thành hợp tác. Bọn họ bắt đầu vui sướng cùng chia sẻ manh mối, Sở Tu vui sướng lắng nghe. Cô đã hẹn úc thời dịch buổi tối lại đi ra ngoài một chuyến, xác định một số việc, bởi vậy lúc ăn bữa sáng, Sở Tu liền tính toán mình nên ra ngoài đi bộ, hay là lại ngủ tiếp. Rốt cuộc đêm qua vẫn luôn bận rộn đến khuya, thực sự là ngủ không đủ giấc. Lúc cô đang phát ngốc, người thanh niên lớn lên giống tên côn đồ vừa lúc bưng một chén nước đi ngang qua bên cạnh, nhìn một đám người bọn họ ghé vào cùng nhau, a một tiếng, lại đi qua. Sở Tu cắn bánh quẩy, nhìn hắn một cái, thấy hắn đi tới rồi trong một góc bắt chéo chân ở nơi đó ăn bữa sáng, liền ngậm bánh quẩy đi qua. Cô ngồi ở bên cạnh thanh niên, bánh quẩy còn chưa ăn xong, thanh niên liếc mắt nhìn cô một cái. Cô không phải là cùng một đám với bọn họ sao? tới chỗ này làm gì? Sở Tu chớp chớp mắt đối với hắn hiền lành cười. Muốn cùng anh tâm sự, tôi không muốn nói cùng cô. Thanh niên mí mắt cũng không chớp một chút cúi đầu trộn tàu phớ. Tôi thấy phiền nhất là con gái, hay gây chuyện, bên cạnh còn rất nhiều chỗ, đừng ngồi nơi này với tôi. Vậy thôi, không hợp ý Sở Tu cũng không có biện pháp, kỳ thật cô chỉ muốn tìm một người chơi lâu năm đáng tin cậy một chút, từ trong miệng cạy ra một ít quy tắc lại cùng hai người một cao một thấp đối chiếu, nhìn xem cái nào thật cái nào giả, cái nào có thể tin cái nào không thể tin. Nhưng mà vị này không muốn nói, dĩ nhiên cũng không thể giao lưu. Sở Tu đứng dậy chuẩn bị đi, thanh niên đột nhiên ngẩng đầu. Không trải qua quá vài phó bản, thông minh thì liền cách nhóm người đó xa một chút, bằng không làm kẻ chết thay cũng không có người sẽ giúp cô. Sở Tu chỉ là cười cười, không nói chuyện. Thanh niên thấy thế tựa hồ do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói. Nếu tôi có thể tìm được, thôi thôi, đến lúc đó lại nói. Hắn cũng tìm chìa khóa, hoặc là manh mối quan trọng. Sở Tu trong lòng hiểu rõ, không dừng lại, vừa ăn một cây bánh quẩy cuối cùng vừa đi lên lầu chuẩn bị ngủ tiếp một lát, bây giờ ngủ bù, buổi tối lại hành động. Tìm không thấy quy luật vật kia giết người, cũng không biết những người chết đó rốt cuộc là kích phát cái gì, nên không có cảm giác an toàn. Kết quả lên lầu lại đụng phải Úc Thời Dịch, anh đây là muốn đi đâu vậy? Nghe nói lại phát hiện thi thể, tôi chuẩn bị đi xem một cái. Úc Thời Dịch một bên sửa sang lại cổ tay áo một bên nói. Cô muốn đi không? Đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tu giải quyết xong bánh quẩy, đang lo ngón tay chính không biết nên làm sạch như thế nào. Úc Thời Dịch đã lấy một miếng khăn giấy đưa cho cô nói cảm ơn, lau khô ngón tay, hai người một trước một sau ra cửa. Bởi vì có rất nhiều người đều muốn đi xem thi thể, cho nên bọn họ một trước một sau đi cũng không bị chú ý, Sở Tu bọn họ trước tiên là đi nhìn thi thể ở phòng sau, không ai động thi thể còn treo ở nơi đó, Sở Tu nghiêm túc xem qua, không có dấu vết giãy giụa, đôi tay tự nhiên rũ tại bên người, hình như là lúc đang ngủ mơ bị người thiết chặt cổ treo ở nơi này. Nhưng cho dù là ngủ rồi, đột nhiên bị người thiết chặt cổ cũng sẽ có phản ứng, không nên là an an tĩnh tĩnh bị treo cổ. Hơn nữa hung thủ dùng sức lực rất lớn, hẳn là ở trong nháy mắt bẻ xương cổ hắn. Úc Thời Dịch dùng một cái cách nói, cô nhìn dáng vẻ của hắn, giống như có người cố định thân thể, ngay sau đó bắt được đầu hắn, sau đó lại dùng sức bẻ gập lại, cổ liền bị gãy. Cách nói này thật sự làm người cảm thấy không rét mà run, Sở Tu theo bản năng sờ sờ cổ chính mình. Tôi không nhìn ra được, chỉ có thể cảm giác đến hắn chết thực dứt khoát, anh xem vẻ mặt của hắn. Tuy rằng đôi mắt đều lồi ra, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác như cũ là thực an tĩnh. Đi xuống dưới, bọn họ lại đi nhìn thi thể khác, bên này đã có vài người chơi, đại khái là bởi vì trên mặt đất dấu vết tương đối nhiều, trên mặt đất còn có một vệt máu kéo thật dài từ đầu ngõ mãi cho đến ngã tư đường. Thi thể nằm ở ngã tư đường, mặt hướng lên trên cổ còn có một cái dây thừng, làm cho người ta cảm thấy tàn nhẫn chính là, nửa người trên của hắn nằm ở ngã tư đường, nửa người dưới còn bị ném ở ngõ nhỏ, máu tươi tầm ướt mặt đất kéo ra một dấu vết thật dài. Trong số người chơi có một người hình như là học pháp y, chính là hắn là người lúc trước kết luận thời gian tử vong, hắn đưa ra một cái kết luận. Thời gian hai người họ tử vong cách rất gần, chẳng lẽ là trước giết chết một người, lại. Thủ pháp giết người đều không giống nhau, lúc trước hình như không xuất hiện qua loại tình huống này. Người thứ nhất là phanh thây, người thứ hai là treo cổ, người này là chém eo, còn có một người là sống sờ sờ bị ngã chết. Mấy người chơi thấp giọng thảo luận, sắc mặt đều thập phần nghiêm túc, Sở Tu lặng lẽ lôi kéo tay áo Úc Thời Dịch, hai người chậm rãi rời khỏi đám người. Úc Thời Dịch thấp giọng nói, tôi cảm thấy hẳn là không phải một người làm, nói cách khác có khả năng tồn tại nhiều boss. Trước không thảo luận cái này, anh có phát hiện một sự kiện không? Sở Tu nhẹ giọng nói. Trừ bỏ người chơi ở ngoài, chung quanh có rất nhiều người dân, thi thể lại không có người động qua, từ đêm qua vẫn luôn đặt tới hiện tại, nhưng không có ai bị kinh ngạc. Úc Thời Dịch sửng sốt một chút, quay đầu lại xem, những người dân ở đây đều nghiêm túc bày quán, thật sự không có bất luận một người chú ý. Úc Thời Dịch lâm vào trầm mặc, người chơi bọn họ đã xem nhẹ cư dân, bởi vì trong chơi trò chơi, không có người sẽ để ý NPC suy nghĩ cái gì, tác dụng bọn họ bất quá là cung cấp một ít manh mối. Ai sẽ để ý phản ứng của bọn họ, nhưng phó bản quá chân thật đến mức khiến họ nghĩ rằng cư dân nơi đây là thực sự tồn tại, mà không phải NPC phổ phổ thông thông. Sở Tu nhẹ giọng nói. Bọn họ là nhìn không thấy, hay là không để bụng, tôi cảm thấy điều này rất quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.